Tên tu sĩ áo bào trắng ở trong đám người được coi là có tu vi cao nhất, mặc dù lúc này trong lòng chấn động nhưng vẫn cố gắng trả lời. Kim Độ Sơn, chưa có nghe qua nơi này, nơi đây là chỗ nào của Nam Cương vậy? Hàng Lập căn bản không muốn đối phương biết mình là ai và có ý gì, mặt không thay đổi nói. Dạ, nơi đây là Trung Lâu Phủ ở Nam Cương. Một vị tu sĩ khác đứng ở một góc, vội vàng nhanh trí trả lời. Nguyên lai là Trung Lâu Phủ. Thần sắc của Hàng Lập vừa động, gật gật đầu. Trung Lâu Phủ đúng là gần với chỗ bị phong ấn, là Phổ Vân Phủ. Xem ra hắn không có bị truyền tống đi quá xa. Hết tập 172. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.